Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, hạt xương nhân duyên. Ai? Hắn cảnh giác nhìn xem bốn phía, thấp giọng quát, vừa dứt lời, mặt của hắn trong nháy mắt bị đánh một cái. Lực lượng khổng lồ nhường hắn bay tứ tung ra ngoài, phù phù ngã xuống đất, không có người, hắn thấy rất rõ ràng. Chung quanh căn bản không có người. Đáng chết, chẳng lẽ là gặp quỷ? Hắn trong lòng có chút kinh hoàng chửi mắng. Vừa muốn đứng dậy, cũng cảm giác được bản thân một chân dẫm nát lồng ngực của mình. Lực lượng khổng lồ nhường hắn vậy mà không cách nào đứng dậy. Ai? Hắn nhịn không được lần nữa quát. Đồng thời hai tay móng tay dài ra. Mãnh liệt hướng về bộ ngực mình phía trên bắt tới. Ha ha! Tiếng cười đột ngột vang lên, một cỗ to lớn dẫm đạp lực truyền đến, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, hấp huyết quỷ ngực trực tiếp sụp đổ đi vào, mặt đất càng là lõm xuống, to lớn đau đớn để động tác của hắn ngừng lại, bầu trời đêm yên tĩnh bên trong vang lên hắn kêu thảm. Ngươi là muốn tới giết ta sao? Thật là khéo, ta cũng chuẩn bị đi giết ngươi. Chỉ nghe hắn âm thanh, lại không gặp người. Nhưng là hấp huyết quỷ lại lập tức kịp phản ứng. Dĩ nhiên là cái kia kẻ ngoại lai. Rất kinh ngạc sao? Ngươi cho rằng ta là con mồi. Kỳ thật, ngươi mới là con mồi của ta. Tô Cảnh nói xong, Asauchi xuất hiện trực tiếp đâm xuống dưới. Chính đối với cái này hấp huyết quỷ trái tim. Phốc phốc, hấp huyết quỷ thân thể trong nháy mắt bắt đầu co quắp. Biểu tình vô cùng thống khổ. Sau đó liền gặp được hắn thân thể tựa hồ bắt đầu cháy rừng rực. Dần dần bụi hóa, cuối cùng hóa thành quang huy, chui vào chuỗi hạt bên trong. Trước khi đi còn có thể có chút ít thu hoạch a. Tô Cảnh cười cười, thu hồi Asauchi, quay người nhảy lên trở về phòng. Vừa mới tiến đến, chỉ nghe thấy tiếng đập cửa. Người đã ngủ chưa? Amy thanh âm, Tô Cảnh từ tử thần hình thức bên trong rời khỏi. Đứng dậy mở cửa, ngoài cửa, Amy tựa hồ là ngủ thiếp đi bị đánh thức bộ dáng. Phía dưới ăn mặc quần ngắn, phía trên là kiện áo phông. Rất hiển nhiên, áo phông bên trong đều không mặc gì. Người vừa rồi nghe thấy bên trên thanh âm gì sao? Amy hỏi, tiếng kêu sao? Ân, nghe thấy được, bất quá bây giờ đã không có. Tô Cảnh thuận miệng nói. Amy một bên nói. Một bên đi về phía cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Ta cũng nghe thấy được. Nhưng là ta vừa rồi nhìn giống như bên ngoài rất bình thường. Người không biết. Gần nhất thôn trấn tựa hồ không quá an toàn. Luôn có người mất tích. Yên tâm. Không có chuyện gì. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Có người mất tích. Hẳn là cái kia hấp huyết quỷ kiệt tác a. Ân. Vậy ta trở về ngủ. Người cũng sớm nghỉ ngơi một chút a. Amy nói một tiếng, quay người chuẩn bị ly khai. Kết quả vừa mới quay người mới phát hiện Tô Cảnh đã tới phía sau mình. Giật nảy mình nàng theo bản năng lui lại. Lại không đứng vững trong nháy mắt mất đi cân bằng hướng về đằng sau ngã xuống. Tô Cảnh lúc tiến vào lại không đóng cửa sổ nhà. Nhìn xem Amy hướng về ngoài cửa sổ ngã đi. Tô Cảnh kéo lại eo của nàng trực tiếp túm trở về. Amy lập tức đụng vào Tô Cảnh trong ngực. Loại xúc cảm này để Tô Cảnh không khỏi có chút huyết mạch dâng lên. Amy cũng không biết là hù dọa, hay là không phản ứng kịp. Vậy mà không có lập tức ly khai hết lần này tới lần khác thân thể còn nhẹ nhẹ rung động. Lập tức để Tô Cảnh có phản ứng. Cảm giác được bị đỉnh, Amy mới phản ứng đến. Ngẩng đầu mới vừa muốn nói. Liền gặp được Tô Cảnh cái kia ánh mắt nóng bỏng. Cái ánh mắt kia để Amy không khỏi khẽ run lên, phảng phất lập tức mất đi lực lượng tựa như, trong nháy mắt lại đụng vào Tô Cảnh trong ngực. Cái này rất giống là một cái ám hiệu một dạng. Đợi đến Amy một lần nữa nhào qua đến thời điểm, Tô Cảnh động, giở trò cảm thụ được Amy đồng thể, trực tiếp đem Amy đẩy tới trên giường. Amy bản năng muốn đứng lên, trong đầu lại không rõ nghĩ tới Tô Cảnh ban ngày lời nói. Buổi sáng ngày mai, ta liền đi, lần thứ nhất thế nhưng là rất trọng yếu. Nó sẽ ảnh hưởng tương lai ngươi đối với loại chuyện như vậy cái nhìn. Một lần tuyệt vời lần thứ nhất sẽ để cho ngươi yêu chuyện này. Một lần hỏng bét lần thứ nhất sẽ để cho ngươi đối với chuyện này sinh ra chán ghét cùng kháng cự. Amy chần chờ. Nam sinh cùng nữ sinh là giống nhau. Nam sinh sẽ chờ mong loại sự tình này. Nữ sinh cũng giống như vậy. Cái gì rụt rè? Cái gì bạn trai? Amy lúc này căn bản không nhớ nổi. Đợi đến nàng phản ứng lại thời điểm. Bản thân chính câu lấy Tô Cảnh cổ. Chân càng là kẹp lấy Tô Cảnh eo. Đêm, lặng lẽ trôi qua. Sáng ngày thứ hai Amy tỉnh lại thời điểm. Bên người sớm đã không có Tô Cảnh thân ảnh. Cái này khiến Amy hơi sững sờ. Không khỏi có chút thất lạc. Đã, đi rồi sao? Thật thấp lầm bầm một câu. Amy muốn đứng lên. Kết quả lại cảm giác được như tê liệt đau đớn. Lúc này, nàng phát hiện trên tủ đầu giường vậy mà đồ vật. Một chồng tiền, khoảng chừng 5 vạn đô la Mỹ. Đây coi là cái gì? Đền bù tổn thất sao? Amy lập tức cảm giác rất tức giận. 5 vạn rất nhiều, rất nhiều. Nhưng là nàng bây giờ lại không có nửa điểm vui sướng. Ngược lại cảm thấy sinh khí. Đó là cái gì? Tiền phía dưới tựa hồ còn đè ép một tờ giấy. Amy lấy ra mới phát hiện. Phía trên là một cái mã số. Chỉ có một cái dãy số. Trừ cái đó ra không có cái gì. Amy sững sờ. Hắn đây là ý gì? Là cho ta lựa chọn sao? Amy có chút mờ mịt. Bất quá nàng vẫn là quyết định lưu lại cái số này. Còn có số tiền kia. Nếu như tương lai có cơ hội nhìn thấy hắn, liền đem tiền trả cho hắn. Amy nghĩ như vậy. Tạm thời không nói Amy. Lại nói Tô Cảnh. Tô Cảnh đã mang theo 3 tỷ muội lên đường. Tara đang lái xe. Chelsea tò mò hướng về Tô Cảnh hỏi. Ngươi không mang theo nàng cùng đi sao? Tại sao phải mang nàng cùng đi? Hạt xương nhân duyên thôi. Ta hưởng thụ. Nàng cũng hưởng thụ hơn nữa còn chiếm được phong phú hồi báo. Ta cho nàng lựa chọn. Nếu như nàng thật sự có ý nghĩ, sẽ liên hệ ta. Nếu như không ý nghĩ gì, vậy cứ như thế cá quay về nước. Quên đi chuyện trên bờ cũng rất tốt. Nếu như chúng ta không có cùng một chỗ theo tới, có phải hay không? Chấm ngoặc kép là nam nhân mà. Nhất thời hưng phấn xúc động. Cùng mỹ nữ phát sinh chút gì rất bình thường. Ngươi tình ta nguyện a. Về phần nói trách nhiệm a, tình cảm a, đó căn bản không có khả năng có. Nói thực ra, gặp được những người khác, khả năng trực tiếp đi, đâu còn sẽ lưu lại 5 vạn khối đô la Mỹ dạng này khoản tiền lớn. So sánh dưới, Tô Cảnh đều cảm thấy mình đã làm rất khá. Chỉ ít nếu như hắn đem chuyện này cho người ngoại quốc nói, người ngoại quốc đều sẽ cảm giác cho nàng ngốc. Tại sao phải cho tiền đâu? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.